Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series quen thuộc Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là độ nổi tiếng cực cao. Ở phần trước thì chúng ta đã biết bước vào ngày đầu tiên của đợt thi võ, đó là không có sử dụng huyền lực mà sử dụng sức mạnh cơ thể để nâng vạc. Tào Phá Thiên thì nâng được hình như là 2.500 cân, sau đó thì huynh hoang khoác lác, nhưng sau đó thì Lâm Bắc Thần qua hai lượt nâng vạc đã đạt tới cả 1.000.000 cân, kể cả có kiểm tra bằng trận pháp huyền văn thì hắn cũng đạt được sức mạnh 1.000.000 cân, qua đó thì gián tiếp để cho lão quản gia Vương Trung thắng được một mớ tiền vàng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Thông qua kiểm tra, thành tích là thật, có nghĩa là gì? Có nghĩa là Lâm Bắc Thần thực sự có được sức mạnh 1.000.000 cân. Lạy chúa tôi, anh chàng này được sinh ra với sức mạnh siêu nhiên sao? Trời ạ, người này chẳng lẽ trời sinh thần lực? Võ giả cảnh giới võ sư tu luyện, nếu như không đặc biệt chú trọng vào việc rèn luyện thân thể hoặc đã thành thục bất kỳ một công pháp đặc biệt nào thì tuyệt đối không có cách nào đạt tới trình độ này cả. Lâm Bắc Thần xách quần lên, liếc nhìn Lâm Nghị, Đông Phương Chiến mà nói: "Hai tên khốn kiếp các người, chờ ta. Tốt nhất là đừng có gặp ta trong trận đấu võ đài. Gặp ta rồi, Lý đại nhân, ta muốn ra ngoài thay quần áo." Nói xong hắn vắt chân lên cổ mà chạy. Vừa rồi chính bản thân mình cũng quá bốc đồng, giả bộ quá đáng, còn bày đặt xé rách cả quần áo, quả thật là thê thảm, suýt chút nữa là trong trạng thái chuồng cời. Lý Thanh Huyền khẽ nhếch miệng. Thì Hạ Vị Ương bật ra tiếng cười, nụ cười của nàng giống như gió xuân vậy. Tiếng cười này giống như bật nút tạm dừng cho cả đại điện, lúc này mọi người mới tỉnh táo trở lại. Nhiều học viên nữ cũng che miệng bật cười thành tiếng, còn đám học viên nam cũng không khỏi bật cười. Vừa rồi khi mà Lâm Bắc Thần cố gắng nâng 6 cái vạc lên, có biết bao nhiêu là khí phách và dũng mãnh, mà dáng vẻ quán vác quần lên chạy như điên ra ngoài đại điện ngược lại vô cùng đáng yêu và thân thiện. Lập tức là hình tượng thay đổi. Từ một thiếu niên tựa như chiến thần, cao cao ở trên trời, cuối cùng một lần nữa trở về hình dạng bình thường đồng trang lứa, lập tức thu hẹp khoảng cách với mọi người, trở nên sống động. Ngoại trừ một vài người như là Tào Phá Thiên, Đông Phương Chiến và Lâm Nghị, thì hầu hết các học viên đều xấu hổ về cảm giác ghen tị lúc nãy, thôi thúc họ muốn kiểm tra lại. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Lăng Thần cũng hiện lên nụ cười, lúc nàng cười, ánh sáng trong đại điện đột ngột bừng tỏa. Ba người chảy cối các người, bây giờ còn muốn nói gì nữa không? Bạch Khâm Vân trực tiếp chất vấn ba người Tào Phá Thiên. Ba người lúc này đã không còn gì để nói. Tào Phá Thiên cười lạnh, trong mắt lóe lên vẻ hung tợn, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Đông Phương Chiến và Lâm Nghị thì cúi đầu, một lời cũng không nói, giống như con rùa rụt cổ, im lặng. Lý Thanh Huyền lớn tiếng nói, tiếp tục cuộc thi. Ở bên ngoài điện, không có trận pháp huyền văn áp chế, huyền khí của Lâm Bắc Thần được vận chuyển, lập tức cho mình một cái thủy hoàn thuật. Các tổn thương của thân thể huyết nhục đang dần hồi phục. Chẳng bao lâu sau thì hai người Sở Ngân và Quan Nghi Mẫn bận rộn một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy một bộ đồng phục học viên của học viện số 3 đưa cho Lâm Bắc Thần. Chiếc áo choàng bên ngoài quá lớn làm cho Lâm Bắc Thần mặc vào trông rất buồn cười. Tiểu tử cho rốt cuộc, sao mà làm được vậy? Sở Ngân tò mò hỏi. Cái gì cơ? Lâm Bắc Thần giả vờ. Sở Ngân liền nói. Tiểu tử thối, nói thật đi, nhanh lên. Quan Nghi Mẫn cũng rất tò mò. Lâm Bắc Thần liền nói, thực ra thì khi tả Thạch Thành trong Bắc Hoang Sơn tàn sát hàng loạt người ở đó, từ trên người mấy tên minh chủ lấy được không ít sách cổ quý hiếm. Ở trong đó thì trên người của đại minh chủ có một quyển bí thuật cấp tam tinh có tên là Nghịch Huyết Hành Khí Cuồng Chiến Thuật. Điều đặc biệt của nó là thúc đẩy huyền khí và quý huyết của bản thân, làm sức mạnh chiến đấu bùng nổ tăng lên gấp nhiều lần. Hắn nói ra những ưu và nhược điểm của cuốn sách này. Trong đại điện tuy rằng cấm vận dụng huyền khí nhưng không có cấm huyết khí. Ta dùng tâm pháp Nghịch Huyết Hành Khí Cuồng Chiến Thuật dẫn khí huyết trong cơ thể, ít nhất có thể bộc phát ra sức mạnh gấp 3 lần. Đương nhiên, cái giá phải trả là thân thể sẽ bị thiếu hụt, khí huyết mất đi. Lâm Bắc Thần giải thích. Bí thuật Nghịch Huyết Hành Khí Cuồng Chiến Thuật kia chia ra làm hai cấp độ là nghịch huyết và hành khí. Khi mà huyền khí bị cấm chế thì nghịch huyết không bị ảnh hưởng. Khi Lâm Bắc Thần nâng vạc lên, một cái ánh sáng huyết sắc mờ nhạt xuất hiện trên cơ thể hắn, đó là biểu hiện của nghịch huyết lúc mà khí huyết sôi trào. Thì ra là thế, Sở Ngân nghe xong không khỏi cảm thấy có sự thần kỳ của số phận. Phan Nghi Mẫn cũng không ngừng cảm thán. Đây cũng là vì trò đã thức tỉnh được huyền khí hệ thủy, trời sinh có khả năng trị liệu thần kỳ, thêm vào đó thủy hoàn thuật nữa, nên có thể bổ sung những thiếu hụt của cơ thể ngay từ đầu. Chứ nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ đã bị giày vò một trận, chứ đừng nói là có thể tham gia tiếp. Thiên kiêu tranh bá chiến, nằm trên giường một tháng cũng không đứng dậy nổi luôn. Lâm Bắc Thần cười khúc khích mà nói, thì ra là vậy, ta thi triển nghịch huyết thuật cũng không xem như là gian lận đấy chứ. Sở Ngân vỗ ngực cam đoan, trò yên tâm, cho dù có kiểm tra đến trời cũng sẽ không phải là gian lận, hoàn toàn nằm trong phạm vi hợp lý của quy tắc. Lời còn chưa dứt, răng rắc, âm thanh xương gãy vang lên, sắc mặt Sở Ngân cứng đờ. Lâm Bắc Thần và Phan Nguy Mẫn nháy mắt cũng nhìn về phía Sở Ngân. Không sao, không sao. Sở Ngân không thèm quan tâm, nhưng trong lòng đang gào thét. Mẹ nó, cái tên khốn kiếp Dương Trầm Chu, đêm qua lại điều chỉnh tăng cường uy lực của Thiên Mã Lưu Tình Tý, cũng không có căn dặn trước một tiếng. Bởi vì vừa rồi dùng sức kích động vỗ tay vài cái, sức mạnh không khống chế được, nên vỗ gãy bố nó một cái xương ngực rồi. 2 giờ sau, bài kiểm tra sức mạnh đầu tiên của các võ sĩ hàng đầu cuối cùng cũng kết thúc. Bài kiểm tra sức mạnh sau đó trở nên vô cùng sôi động, giống như bị kích thích bởi vì màn trình diễn đầy mê hoặc của Lâm Bắc Thần. Nhiều học viên sau đó thực sự phát huy ngoài sức tưởng tượng. Trong đó Thiên Kiêu Lăng Thần đã nâng được 3.000 cân, mở ra một cao trào mới. Mọi người ở đại điện vô cùng kinh ngạc. Dù sao một thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu như Lăng Thần, làn da thì vô cùng mịn màng, vòng eo thì thon thả, dường như một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay. Không ngờ dưới sự phong ấn huyền khí vẫn có thể bộc phát sức mạnh đáng sợ như vậy, còn hơn cả nam sinh khôi ngô vạm vỡ như Tảo Phá Thiên. Có thể tưởng tượng được, nếu không có Lâm Bắc Thần trong trận chiến sức mạnh này, Lăng Thần nhất định là sự tồn tại nghiền ép cùng cấp bậc. Những người khác cũng có màn trình diễn tuyệt vời. Lâm Nghị vốn nâng được vạc số 4 lấy được kết quả hạng A, lực vạc 4. Thiên tài xuất thân từ thành chủ phủ, Lăng Huyền cũng giành được hạng A, lực vạc số 4. Ngoài ra đám thiên tài Tô Tiểu Nghiên, Mễ Như Yên, Chu Khả Nhi, Thường Sơn Tuyết, Vương Hình Dư cũng có màn thể hiện xuất sắc, đều lên trên 3 vạc. Trong số đó Vương Hình Dư là người tuyệt vời nhất. Thiếu nữ trông như loli này không ngờ có biểu hiện trên cả tuyệt vời, đạt được hạng B của lực vạc 4, có thể nói vô cùng chấn động. Hai đại diện khác của học viện số 3 là Bạch Khâm Vân và Hàn Bất Phụ đều thành công với lực vạc 2, nhưng khi nâng vạc 3 thì thất bại, kết quả nhận hạng A của lực vạc 2. Thành tích như vậy trông có vẻ bình thường, nhưng nó là thành tích cao nhất từ trước tới nay của cả hai, cũng là kỷ lục cao nhất mà học viện số 3 đạt được ở cuộc thi này trong mấy năm qua, ngoại trừ con quái vật Lâm Bắc Thần. Đánh giá sức mạnh đã hoàn thành, các thiên tài trở về học viện nghỉ ngơi và điều chỉnh trạng thái. Ngày thứ hai sẽ tiến hành kiểm tra võ thuật là môn kiếm pháp. Một ngày này khiến Lâm Bắc Thần nổi tiếng ở Vân Mộng Thành. Cùng lúc đó có một thứ khác mà Lâm Bắc Thần không ngờ tới, một thứ điên cuồng lên men ở Vân Mộng Thành, làm choán trực tiếp choáng váng. Lão ca ca, ta phục rồi, thực sự là bội phục. Từ nay về sau ta đi theo ngươi, chúng ta làm huynh đệ, ngươi làm huynh, ta làm đệ, huynh đệ ruột thịt. Tên to con vạm vỡ với kiểu tóc địa Trung Hải đi theo sau Vương Trung, nở nụ cười nịnh nọt. Vương Trung vẻ mặt khinh thường, đừng có dùng cái bài này, đã ăn cái bàn chưa? Tên vạm vỡ với kiểu tóc địa Trung Hải mặt dày mày dạn cười nói, ca, ngươi xem ta thảm như vậy, mất hết cả tiền rồi, nếu ăn bàn thật thì sẽ chết mất. Vương Trung mang thanh điểu kiếm bên hông ôm chặt ví tiền, cảm nhận những đồng tiền vàng nặng trĩu trong đó, tâm trạng trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Người chết hay không, liên quan gì đến ta? Ông ta cười ha ha. Tên vạm vỡ với kiểu tóc địa Trung Hải không biết xấu hổ mà nói, ngươi là ca ca của ta, hai ta là anh em, cùng cha khác mẹ, ngươi là lão quản gia của Chiến Thiên Hầu Phủ, Lâm Bắc Thần là thiếu gia của ngươi phải không? Hả? Vương Trung kinh ngạc nhìn người này, đồ chó nhà ngươi, nhận ra ta à? Ông ta bây giờ không còn phong độ như xưa, gầy hẳn đi, quần áo cũng không còn tươi tắn nữa. Hơn nữa khi vào sòng bạc thì ăn mặc xòe xòa cải trang, vậy mà tên này lại nhận ra. Ca, ngày năm đó ở Chiến Thiên Hầu Phủ ta đã rất ngưỡng mộ. Bây giờ tuy rằng ngài đã nghèo túng nhưng vẫn là một thần võ anh minh. Ngài nhất định là có thông tin trực tiếp của Lâm Bắc Thần. Mang theo đệ đệ đi phát tài với. Tên vạm vỡ vừa mất 1 vạn đồng mở miệng. Vương Trung chế nhạo. Một mình lão tử phát tài không tốt hơn à? Tại sao lại phải mang theo ngươi? Tên vạm vỡ nói. Ca ca, ngài sai rồi. Dưới thiên hạ này có bao nhiêu của cải, một người làm sao có thể sở hữu được, hai người cùng làm sẽ kiếm được nhiều hơn. Vương Trung ồ một tiếng, cuối cùng liếc mắt nhìn thẳng tên này mà nói, đồ chó nhà ngươi, lại có thể nói như vậy, thật đúng là một nhân tài. Tên vạm vỡ kia lại nói, đây đều là học được từ ca ca. Nói thật, ngài thực sự là thần tượng của ta. Vương Trung nói, những gì người nói đều có lý, da mặt cũng đủ dày. Điều này đã mang lại cho ta một số cảm hứng mới. Người nói đúng, hai anh em chúng ta là cùng cha khác mẹ. Người tên gì? Tên vạm vỡ vội vàng nói, ca ca, ta tên là Cung Công. Công Công? Vương Trung liếc nhìn vào lũng quần của tên vạm vỡ. Người cắt rồi ư? Không, không phải, là Cung Công. Tên vạm vỡ nhanh chóng giải thích. Đổ chó nhà ngươi, cái tên quái quỷ gì vậy? Ta hỏi ngươi, thuộc hạ của ngươi có người nào dùng được hay không? Vương Trung nói. Tên vạm vỡ đi lên cởi nịnh. Ca ca, bên cạnh ta có 23 huynh đệ lận, đều ở trong ngoài đường kiếm cơm. Không làm được việc gì quan trọng cả, nhưng mà truyền tin tức hay gì đó thì nhất định là không thành vấn đề. Vậy thì tốt. Vương Trung sờ cằm suy nghĩ một chút rồi nói. Hôm nay thiếu gia biểu diễn quá mức, làm cho kinh hãi rất nhiều người. Tỷ lệ đặt cược nhất định sẽ có điều chỉnh, không dễ dựa vào thiếu gia để kiếm tiền được nữa. Phải nghĩ cách khác. Đệ đệ, tối nay, ngươi dẫn người đến cửa học viện số 3 đợi ta. Cung Công nghe vậy mừng rỡ. Ca ca, ngài yên tâm, ta sẽ đến đúng giờ. Sau một hồi thảo luận, hai người hận không thể gặp nhau sớm hơn. Hả? Phía trước sao lại náo nhiệt như vậy? Có chuyện gì? Vương Trung tính đếm thời gian định trở về, nhưng nhìn phía trước con phố có một cái chợ đêm đã mở, cực kỳ náo nhiệt. Đám người đông đúc không biết đang tranh giành cái gì. Ông ta tò mò chen vào, đột nhiên mặt tái đi. Mau đến xem, một pho tượng điêu khắc trần chuồng của Lâm Bắc Thần, tổng cộng là 100 cái ở xưởng của Phạm Đại Sư, là món quà lưu niệm ý nghĩa nhất. Chiều hôm nay mới ra lò, một cái 50 đồng tiền vàng, ai đến trước thì được phục vụ trước, bán hết thì mới thôi. Chân dung của tuyệt thế thiên kiều Lâm Bắc Thần mặc quần áo, một cái 10 đồng tiền vàng, không mặc quần áo, một tiền bạc, treo ở nhà có thể xua đuổi tà ma. Thiếu gia Lâm Bắc Thần, tụ lực ngàn cân từ đâu mà đến, chính là dùng hùng hổ đan ở tự nhiên đường của ta đặc chế, 10 viên là một bình 20 đồng tiền bạc. Sau khi dùng, chẳng những sức lớn vô cùng, còn có là hộ pháp không gục, làm cho nữ nhân bất tỉnh, làm nam nhân bớt việc. Dày cùng loại với Lâm Thiếu Gia trong lúc tác chiến đây. Gối ôm hình Lâm Bắc Thần đang nâng vạc, cơ ngực phát triển, sử cách đại sư tự mình hạ bút viết ra. Có vô số cảnh tượng, tự nhiên bày trên đường phố. Vương Trung liếc mắt nhìn qua, thấy khắp nơi đều là hàng hóa của Thiếu Gia, hầu hết đều là chân dung bán khỏa thân của Thiếu Gia khi nâng vạc, một số còn khỏa thân hoàn toàn sau khi gia công. Ông ta nhìn đến ngây ngẩn cả người. Cái gì? Ở trong trúc viện, Lâm Bắc Thần sững sờ khi nhìn thấy những món hàng nhỏ do Vương Trung mang về. Cái con mẹ nhà nó, cái đám dị giới này, tiết tháo ở đâu? Tốc độ của đám tiểu thương này cũng quá nhanh rồi phải không? Sáng nay mình mới có tham gia kiểm tra sức mạnh, đến tối thì khắp thành đã có sản phẩm giả mạo kém chất lượng rồi. Đặc biệt trong đó không thiếu hàm lượng khoa học kỹ thuật. Ví dụ như cái đá lưu ảnh này, nghe nói là bản bán chạy nhất, là viên đá bạc có kích thước bằng nắm tay, khắc quyển văn trên đó. Sau khi rót huyền khí vào, bên trong giống như chiếu phim, phóng ra hình ảnh. Đó là hình ảnh hắn bán khỏa thân ở trên đại điện luyện võ nghệ hôm nay. Tuy chỉ có một đoạn ngắn thôi, nhưng cũng đủ làm hắn xấu hổ rồi. Là ai làm ra cái này vậy? Ta phải chém chết cả họ nhà hắn. Lâm Bắc Thần tức giận đến mức trực tiếp tải xuống đức kiếm, muốn lao ra khỏi nhà giết người. Thiếu gia, bình tĩnh, bình tĩnh. Vương Trung nhanh chóng trấn an. Đây chỉ là mấy tên làm ăn vô lương tâm trong thành. Việc tốt bọn họ làm đều giống như là chuột cống, cho dù bây giờ có tìm cũng chẳng tìm được chính chủ đâu. Những năm trước đều là như vậy sao? Lâm Bắc Thần thở hổn hển mà hỏi. Vương Trung nói, mấy năm trước cũng có một ít tuyển thủ nổi tiếng bị đám thương nhân này cọ nhiệt, nhưng mà giống như năm nay thì hơi ít. Ông ta liếc nhìn Lâm Bắc Thần sau khi do dự một lúc mới rụt rè nói. Thiếu gia người, năm nay thực sự bắt mắt, dường như hấp dẫn mọi ánh mắt của mọi người, cho nên bọn họ mới sản xuất sản phẩm về thiếu gia. Đến cả nữ thiên kiều Lăng Thần cũng bị lạnh nhạt. Hả? Lâm Bắc Thần đột nhiên không tức giận nữa, dùng ngón giữa xoa mi tâm, có chút đăm chiêu nói. Ý của ngươi là mức độ nổi tiếng của thiếu gia ta bây giờ rất cao sao? Cực kỳ cao, Vương Trung khẳng định. Trong lòng ông ta lại bồi thêm một câu. Bán khỏa thân ở đại điện luyện võ, còn có nâng 6 cái vạc nặng ngàn cân lên. Một màn biểu diễn hấp dẫn như vậy, muốn không nổi tiếng mới là lạ. Thiếu gia ngài không phải là cố ý đấy chứ? Lâm Bắc Thần cười ha ha, thú vị. Lão tử bây giờ lại là một siêu sao. Ở trạng thái hiện tại này, lão tử còn mang sức mạnh như vậy, chẳng phải là siêu cấp mạnh sao? Nếu như không tận dụng nó một chút, chẳng phải là uổng công cho sự xấu xa của người trái đất. Vương Trung rụt rè nhìn Lâm Bắc Thần, thấy hắn đã bình tĩnh hơn cho nên thử hỏi. Thiếu gia, Ta có một công việc kinh doanh nhất định sẽ kiếm được tiền, không biết là người có hứng thú hay không. Làm ăn, Lâm Bắc Thần lại xoa mi tâm. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, chỉ vào pho tượng nhỏ, bức tranh lõa thể và đá lưu ảnh vân vân quát lên. Cái đổ chó nhà ngươi, cái tên bị đáng đâm ngàn đao mấy nhát này, mấy thứ lung tung này, ngươi lấy tiền đâu ra mà mua? Ta đưa cho ngươi tiền, không phải là để ngươi mua dược liệu hay sao? Vương Trung liền nhanh chóng giải thích. Thiếu gia, thật ra hai ngày nay ta đều ở sòng bạc trong thành để kiếm chút tiền. Nói xong ta lấy ra một cái túi, bên trong có 20 đồng tiền vàng. Cái gì? Lâm Bắc Thần nhận lấy cái túi, mặt mày hớn hở. Sòng bạc, Vương Bá, ngươi để đánh bạc ấy hả? Có tiền thì cái đồ chó này nọ biến thành Vương Bá. Vương Trung bộ dạng phục tùng nói. Trong tên Vương Trung của ta có một chữ Trung đó nha. Đương nhiên là có lòng tin tuyệt đối đối với thiếu gia người. Cho nên ta không chút do dự, xông vào đánh cuộc người sẽ thắng. Vì vậy mà thắng rồi. Thiếu gia, 20 đồng tiền vàng này đều tặng cho ngài. Lão nô ta không dám giấu làm của riêng. Lâm Bắc Thần ngạc nhiên. Ngươi giống như chó vậy mà hào phóng thế sao? Vương Trung vội vàng nói. Thiếu gia, trong tên của ta có... được rồi, không cần nói nữa. Nhưng lời của ngươi, thiếu gia ta nghe mà mắc ói. Lâm Bắc Thần thuận tay cầm lấy túi tiền sờ sờ trong tay, không biết tại sao lại ném trở lại. Được rồi, tiền vàng mà ngươi thắng thì ngươi cầm đi. Thiếu gia ta tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng không thể cướp đồ của người khác. Ngươi coi thiếu gia ta là hạng người gì chứ? Vương Trung ngây người ra, ông ta tưởng mình nghe nhầm. Cho đến khi túi tiền vàng ở trong tay, ông ta mới khó tin mà suy nghĩ. Chẳng lẽ hôm nay thiếu gia uống lộn thuốc sao? Hay là thiếu gia đã biết ta chôn 170 đồng tiền vàng trong vườn? Đây có phải là đang cố ý kiểm tra ta không? Vương Trung vô cùng lo lắng. Mà trong lòng Lâm Bắc Thần lúc này lại vô cùng buồn bực. Không phải tiền mình tự kiếm thì quả nhiên không thể dùng để sạc điện thoại. Bà nội nói chứ, thật không công bằng. Tiền vốn mà tên chó Vương Trung này lấy ra cược là tiền của ta kia mà. Tâm trạng của Lâm Bắc Thần cực kỳ u uất. Sau hai lần liên tiếp bị cẩu nữ nhân kiếm tuyết vô danh kia lừa, trên người hắn giờ chỉ còn lại có 15 đồng tiền vàng, chỉ đủ duy trì nguồn điện của điện thoại trong vòng 3 ngày. Đặc biệt là sau khi các app tu luyện cao cấp bắt đầu hoạt động, mức độ tiêu thụ điện năng của điện thoại ngày càng tăng. Điều này có nghĩa là mỗi ngày sẽ tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ. Nếu còn tiếp tục như vậy thì nhất định phá sản mất, cũng không thể thực sự đi bán thân làm đĩ được đấy chứ. Mặc dù với thành tích bùng nổ, với sức mạnh 10.000 cân, cùng với sự nổi tiếng của hắn trong thành thì hắn nhất định có thể bán được với cái giá tốt. Nói đi, đồ chó này, ngươi vừa rồi nói là muốn cùng thiếu gia ta làm ăn, là làm chuyện gì? Lâm Bắc Thần nói. Vương Trung đang thấp thỏm nghe được câu này, liền thở phào nhẹ nhõm. Ông ta ghé tai Lâm Bắc Thần nói ra suy nghĩ của mình. Mẹ, đồ chó nhà ngươi, thật là nham hiểm. Lâm Bắc Thần nghe xong cực kỳ vui mừng. Ý đồ nham hiểm như thế mà ngươi cũng nghĩ ra được, thực sự là rất hay. Hai người ăn ý với nhau, lập tức bắt tay vào làm việc. Trong phòng ngủ của Lâm Bắc Thần trên tầng 2, phải mất cả tiếng đồng hồ mày mò mới hoàn thành. Vương Bá này, từ trước đến nay ta rất tin tưởng ngươi. Hiện tại trên đời này chỉ có hai chúng ta sống nương tựa vào nhau, cùng giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Lúc này đây, ngươi nhất định đừng có làm ta thất vọng, Lâm Bắc Thần dặn dò. Vương Trung sờ nước miếng phun vào mặt, vừa lúc nãy thiếu gia mắng ông ta, trong lòng âm thầm cảm khái, đúng là nước miếng nhục nhã. Thiếu gia, người yên tâm, lần này hai chúng ta nhất định kiếm được tiền, ông ta cực kỳ tự tin. Sau đó lấy những thứ đã chuẩn bị xong rời khỏi trúc viện, đi tới cổng học viện số 3. Tên vạm vỡ cung công mang theo 30 mấy thằng du côn trong thành, đang chờ đợi ở cửa học viện, nhìn thấy Vương Trung tới nhất thời rạng rỡ. Ca ca, ở đây, hắn vội vàng tiến lên. Vương Trung đưa những thứ đã được chuẩn bị cho cung công mà nói. Đệ đệ này, cơ hội chứng tỏ giá trị của người đã tới. Lần này chỉ cần người làm tốt mọi việc, nhất định có thể kiếm được một khoản lớn. Tiếp theo, người đem người tới, làm như thế này, thế này. Phân phó xong, cung công lập tức mang mọi người xuất phát bắt tay vào hành động. Vương Trung thì tiễn đám người này đi, trên mặt không khỏi lộ nét vui mừng. Lão Vương Trung ta quả nhiên là một người khôn ngoan, thông minh tuyệt đỉnh. Hả, bộ dáng đó, lén lén lút lút, sao lại có chút giống thiếu gia vậy? Vương Trung nhìn thấy một bóng dáng giống như Lâm Bắc Thần đang cải trang, chuồn ra khỏi cổng học viện số 3, trông rất đáng nghi, đi về phía con phố buôn bán phồn hoa nhất trong thành. Thiếu gia đang làm cái gì vậy chứ? Ông ta vô cùng tò mò, suy nghĩ một chút dứt khoát liền đi theo. Trên đường đi, ông ta thấy Lâm Bắc Thần lần lượt chui vào mấy cửa hàng lớn. Trong cửa hàng cũng không biết nói cái gì, sau đó nhanh chóng đi ra. Càng kỳ lạ hơn là có khi bị người ta đuổi ra ngoài, còn ở trước cửa nhà người ta chửi ầm lên. Có khi thì chủ cửa hàng lại tự mình đưa tiễn thiếu gia với một nụ cười. Vương Trùng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy khó hiểu. Cuối cùng ông ta từ bỏ việc theo dõi, trước tiên trở về chúc viện làm bữa ăn khuya cho thiếu gia. Mãi đến nửa đêm, Lâm Bắc Thần mới ngâm nga một bài hát trở lại chúc viện. Sau khi kiểm tra bài tập về nhà của Quang Tương, hắn lại một lần nữa đưa ra chỉ thị cao nhất, nhất định phải làm cho Quang Tương biết đọc biết viết trong thời gian sớm nhất, bảo Thiến Thiến và Thiên Thiên tăng gấp đôi bài tập về nhà. Quang Tường chịu khuất phục dưới sự lạm quyền của Lâm Bắc Thần, dưng dưng bày tỏ cảm ơn. Sau đó Lâm Bắc Thần bắt đầu phối độc ở trong viện. Phải mất 3 giờ hắn mới phối độc xong 100 cân, long huyết trùng tè cùng với 20 cân, ngã ái, nhất điều xài. Sắp xếp bẫy và độc trận ở ngoài viện xong, lúc này hắn mới cảm thấy mãn nguyện đi ngủ. Ngày hôm sau trời xanh nắng ấm, chỉ số PM2.5 trong không khí là 5, Học viện Sơ cấp Hoàng gia Đại sảnh Luyện võ số 2. Hôm nay, ta là chủ khảo quan Ngô Phượng Cốc, chuẩn bị tiến hành bài kiểm tra võ thuật thứ hai, kiểm tra kiếm pháp. Giám thị phụ trách làm thay phiên, ông ta là một quan chức khác giống như Lý Thanh Huyền của Sở Giáo dục, thoạt nhìn ngoài 50 tuổi, tóc bạc, miệng rộng, mũi sư tử, mặt mày hồng hào, thân hình ục ịch, nhưng khi nói chuyện lại rất có tác phong. Trung tâm đại điện có một cái giá để vũ khí, có 20 thanh kiếm dài bằng thép, hình dạng giống nhau, trọng lượng như nhau. Thậm chí chất lượng và độ sắc bén cũng được giống nhau bảy trên giá. Cạnh cái giá vũ khí này là một cái bệ nhỏ cao một thước, đường kính ba thước. Trên đó có một chiếc bàn dài bằng đá đen. Trên bàn lại đặt một quả dưa hấu tròn. Hạng mục đầu tiên của bài kiểm tra kiếm pháp là trận chiến kiếm tốc. Chủ khảo quan Ngô Phượng Cốc lớn tiếng nói: các học viên theo thẻ số đã rút lần lượt lên khán đài để thi kiếm. Người thi sẽ có một khoảng thời gian xuất kiếm. Mức độ xuất kiếm nhiều nhất có thể chém ra càng nhiều miếng dưa hấu thì điểm càng cao. Giọng nói trong đại điện diễn luyện số 2 vang lên. Cái gì? Lâm Bắc Thần ngây người ra. Đây là cái bài kiểm tra quỷ quái như vậy. Chẳng lẽ hạng mục này là do chủ cửa hàng dưa hấu tài trợ à? Lâm Bắc Thần nằm mơ cũng không ngờ phần đầu của bài thi kiếm pháp lại là bổ dưa hấu. Hắn cẩn thận nhìn trái dưa hấu đang đặt trên mặt bàn, có hình tròn, màu xanh lục như ngọc lục bảo, quả thực là rất đẹp. Nhưng trên đó lại không có nhãn hiệu hay là những thứ tương tự. Nhìn không giống như là nhà tài trợ quảng cáo. Hơn nữa nói thật, đối với việc bổ dưa thì Lâm Bắc Thần thực sự không hề có lòng tin. Còn việc chặt đầu thì hắn lại tương đối có kinh nghiệm. Đang suy nghĩ thì cuộc chém dưa, à không sai, là cuộc chiến kiếm tốc bắt đầu. Người đầu tiên đi lên là một thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa đến từ học viện số 5. Nàng lựa chọn một thanh kiếm dài từ giã vũ khí và cầm nó trên tay. Sau khi thử một chút thì từng bước một bước lên tiểu đài. Thiếu nữ này có lùa màu da lúa mạch, dáng người cân đối, mặc một bộ đồ kiếm sĩ, trông khá là anh dũng. Đứng trước chiếc bàn dài bằng đá đen, nàng từ từ vận khí, điều hòa hô hấp. Vô số ánh mắt đều tập trung vào nàng. Nàng từ từ duỗi thanh kiếm ra, gật đầu với giám thị Ngô Phương Cốc một cái. Bắt đầu! Tiếng quát của giám thị vang lên, thiếu nữ rút kiếm. Đầu tiên là đập mạnh vào đáy quả dưa hấu một cái. Dưa hấu vù một tiếng bay lên không trung. Trong nháy mắt tiếp theo một mảng kiếm quang lóe lên. Tiếng xe gió không ngừng vang lên vun vút. Dừng, giám thị hét lên. Cái gọi là một giây chính là thời gian một nhịp hít thở. Thời gian rất ngắn, thiếu nữ thu kiếm, quả dưa hấu rơi xuống bàn vẫn còn nguyên. Thiếu nữ lại dùng thân kiếm khẽ vỗ vào chiếc bàn dài bằng đá đen, chấn động chuyển qua. Quả dưa hấu tròn như ngọc lục bảo, lập tức giống như một bông hoa cúc màu đỏ đột ngột nở rộ, từ giữa tách ra từng miếng rồi nằm trên bàn. Ồ, Lâm Bắc Thần phát ra một tiếng cảm thán hiếm hoi. Những học viên chung quanh cũng lập tức nhìn qua chỗ hắn. Có hơi khát nước, Lâm Bắc Thần lè lưỡi nói. Tất cả mọi người đều cạn lời. Lưu Ảnh, một kiếm này, hơn 20 miếng, thành tích tốc độ kiếm là hạng B cấp thượng. Giám thị Ngô Phương Cốc cất tiếng thông báo. Trong bài kiểm tra tốc độ kiếm, điểm số được chia thành 4 hạng ABCD. Mỗi hạng lại được chia ra thành thượng, trung, bình và hạ. Thành tích của thiếu nữ Lưu Ảnh này có thể coi là rất tốt. Với vẻ mặt nghiêm túc, nàng nở nụ cười khẽ lau trường kiếm, xoay người bước xuống võ đài, đặt thanh trường kiếm trở lại giá vũ khí. Sau đó cuộc thi đấu tiếp tục. Tiết Giai Âm, một kiếm 18 miếng, thành tích kiếm tốc hạng B cấp hạ. Sử Phi, một kiếm 16 miếng, thành tích kiếm tốc B cấp hạ. Lộ Thừa Vận, một kiếm 12 miếng, thành tích kiếm tốc C cấp trung bình. Nhạc Hồng Hương, một kiếm 14 miếng, thành tích kiếm tốc hạng C cấp thượng. Hàn Bất Phụ, một kiếm 16 miếng, thành tích kiếm tốc hạng B cấp hạ. Bạch Cầm Vân, một kiếm 20 miếng, thành tích kiếm tốc hạng B cấp trung bình. Ba học viên đại diện cho học viện số 3 cuối cùng cũng vượt qua bài kiểm tra. Điểm của họ đều ở mức trung bình thấp, cái này phù hợp với nguồn giáo dục và nguồn tài nguyên của học viện số 3. Nếu để so sánh từ trên xuống thì trong thiên kiêu tranh bá chiến những năm gần đây, thành tích của ba người Nhạc Hàn Bạch đã là tương đối tốt. Giáo viên Lưu Khải Hải dẫn đội đối với thành tích này tương đối hài lòng. Tất nhiên, niềm hy vọng lớn nhất của hắn vẫn phải là Lâm Bắc Thần. Thiếu niên này đã tạo ra vô số kỳ tích. Trong phần kiểm tra này rốt cuộc có thể đạt được thành tích gì? Sở Ngân cùng với Phan Nguy Mẫn cũng vô cùng mong đợi. Dạ Vị Ương, một kiếm 44 miếng, hạng A siêu cấp thượng. Đột nhiên âm thanh của giám thị Ngô Phượng Cốc tăng lên đến quãng 8. Nó vang lên trong đại điện trình diễn võ số 2. Một trận những tiếng kinh hô vang lên như lúc thủy triều không thể ngăn cản. Một kiếm 44 miếng, trong một giây mà xuất kiếm hơn 40 lần sau. Điều này đã nằm ra ngoài phạm vi kết quả bình thường. Cái đạch, một giây 44 lần, đây là cái tốc độ tay quỷ quái gì vậy? Lâm Bắc Thần cũng bị giật mình, cái này cũng quá khoa trương rồi. Chẳng lẽ bởi vì nữ tế tư của thần điện độc thân quá lâu, cho nên tốc độ tay gãy có hơi nhanh? Ách, suy nghĩ này của mình có chút không chính đáng. Dập tắt mau, A-di-đà Phật. Nhưng mà màn trình diễn của Dạ Vị Ương cũng khiến ngay cả Tào Phá Thiên, người đang tràn đầy tự tin trong bài kiểm tra này lộ vẻ ngưng trọng. Nhưng ngay sau đó, giọng nói của Nga giám thị Ngô Phượng Cốc lại tăng lên một quãng 8. Lăng Thần, một kiếm 42 miếng, hạng siêu A cấp thượng. Ánh mắt thất vọng chợt lóe lên từ sâu trong đôi mắt xinh đẹp của Lăng Thần. Mặt không đổi sắc, lau chùi trường kiếm, bước ra khỏi bục nhỏ, rồi bình tĩnh đặt trường kiếm bằng thép lại giá vũ khí. Trong nháy mắt nào đó, ánh mắt nàng bắt gặp ánh mắt của Dạ Vị Ương, trong không khí phảng phất sinh ra tia lửa. Không biết từ khi nào, một kiểu thù địch đã nảy sinh giữa hai cô thiếu nữ. Trong bài kiểm tra sức mạnh hôm qua của Dạ Vị Ương, thành tích nâng vạc của nàng là vạc 5, hạng A, so với Lăng Thần thì thấp hơn một chút. Nhưng hôm nay trong bài kiểm tra tốc độ kiếm, Lăng Thần lại thua Dạ Vị Ương 2 miếng. Dạ Vị Ương đã lật về được một ván, kết quả một đều, nhưng cuộc thi giữa hai người mới chỉ bắt đầu mà thôi. Tiếp tục cuộc chiến so tốc độ kiếm, lại có mấy thành tích tốt xuất hiện. Lăng Huyền một kiếm 36 miếng, siêu A cấp hạ. Lâm Nghị một kiếm 34 miếng, A cấp thượng. Đông Phương Chiến một kiếm 28 miếng, A cấp hạ. Đến khi Tào Phá Thiên thì âm thanh của giám thị Ngô Phượng Cốc lại tăng lên một quãng 8. Tào Phá Thiên, một kiếm 44 miếng, hạng siêu A cấp thượng. Giọng nói vang vọng khắp cả đại điện. Các học viên thiên tài lại hét lên. Thành tích này giống như của Dạ Vị Ương, đã vượt qua cả Lăng Thần. Không hổ là học viên thiên tài đến từ Bạch Vân Thành. Ngày hôm qua Tào Phá Thiên ở bài kiểm tra sức mạnh, mặc dù bị Lâm Bắc Thần đả kích phun máu, nhưng trên thực tế thì lực vạc số 5 của hắn cũng đã là thành tích kỷ lục. Đáng tiếc là trời sinh du, hà sinh lượng, bị tên quái vật như Lâm Bắc Thần đả kích gần như ngớ ngẩn tại chỗ. Trong hạng mục kiếm tốc này, cuối cùng hắn đã thể hiện được phong thái của mình. Khi nhìn thấy kết quả cuối cùng, Tào Phá Thiên trong lòng có chút vui mừng, nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ không hài lòng, lắc đầu một cái lau trường kiếm, xoay người chậm rãi xuống đài, đặt kiếm lên giá vũ khí. Lúc xoay người hắn còn cố ý nhìn Lâm Bắc Thần với ánh mắt khiêu khích. Vừa vặn thứ tự kiểm tra hôm nay, sau Tào Phá Thiên lại là Lâm Bắc Thần. Dưới sự thúc giục của giám thị Ngô Phượng Cốc, Lâm Bắc Thần chậm rãi di chuyển, chọn ngẫu nhiên một thanh kiếm dài trên giá vũ khí, rồi bước lên bục nhỏ hình tròn. Lúc này vô số ánh mắt cùng lúc tập trung vào hắn. Trong các cuộc thi văn thi sức mạnh trước đó, tên quái vật này đã nghiền nát tất cả những người cùng lứa tuổi. Vậy hôm nay sẽ có màn biểu diễn thế nào trong màn thi kiếm tốc đây? Đôi mắt tập trung, tất cả đều hồi hộp, ngay cả là Vân Mộng Thành, có vô số khán giả hiếu kỳ cũng đang xem trực tiếp ở trên huyền tinh cũng đều nín thở. Trên màn hình lớn, Lâm Bắc Thần gật đầu với giám thị Ngô Phượng Cốc một cách nghiêm túc. Bắt đầu, Ngô Phượng Cốc hô lên. Lâm Bắc Thần giơ trường kiếm lên cao, gáy của kiếm gõ nhẹ vào quả dưa hấu trên bàn. Không, dùng từ đập để mô tả thì có lẽ làm chính xác hơn hành động của hắn. Xem ta một kiếm, làm chấn động Vân Mộng đây, Lâm Bắc Thần hét lớn, bùm. Nước dưa hấu bắn ra tung tóe, một quả dưa hấu to tròn như vậy trực tiếp vỡ nát văng tứ tung, ít nhất đã vỡ thành 70-80 mảnh. Tất cả mọi người đều bối rối trước thao tác điên cuồng này, toàn bộ đại điện diễn võ im lặng đến chết người. Thông qua các màn hình huyền tinh lớn nhỏ, những người dân nhìn thấy cảnh này cũng tức khắc đều giống như có hạt đậu phộng kẹt trong cổ họng, là loại cảm giác kỳ lạ nhổ không ra mà nuốt không xuống. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy, hóa ra trận chiến kiếm tốc còn có thể làm như vậy. Trong số vô số con mắt chừng to nhỏ, liền thấy Lâm Bắc Thần lại hành động, chỉ thén nhìn về phía ống kính Thiên Lý Mục hò nhẹ một tiếng, làm ra tư thế của một tổng tài bá đạo, sau đó từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một vật nhỏ hình vuông đặt trong lòng bàn tay, mỉm cười mà ung dung giới thiệu. Xin chèn thêm một phần quảng cáo, sự đặc sắc sẽ nằm ở phần tiếp theo. Muốn biết bí ẩn tại sao ta được gọi là đệ nhất Mỹ Nam của Vân Mộng Thành không? Xà phòng dưỡng thể, Phương Thị, một thương hiệu lâu đời Vân Mộng Thành, đáng tin cậy. Dùng Phương Thị sẽ tự tin như vậy. Địa chỉ bán hàng số 23 đường Lưu Phong, Vân Mộng Thành. Báo tên ta ra, có thể được giảm giá 20%. Vừa nói, hắn vừa từ từ giơ tay ra. Xà phòng dưỡng thể trắng như bạch ngọc, sáng ngời trong lòng bàn tay. Một vị quan viên trẻ tuổi của Sở Giáo dục phụ trách ống kính Thiên Lý Mục căn bản không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, không kịp chuyển rời ống kính. Cảnh này đã thông qua phát sóng trực tiếp truyền vào ánh mắt của vô số người và hàng vạn hộ gia đình. Một lão giả râu ngắn mập mạp chen vào trước màn hình lớn trên quảng trường của thần điện, nhìn thấy cảnh này thì trực tiếp kích động hét lên: "Đúng vậy, là ta, là xà phòng dưỡng thể của nhà ta, thương hiệu lâu đời, ha ha ha." Mọi người chung quanh liền náo động. Đồng thời ở quảng trường, tiểu lâu, sòng bạc vân vân, chỉ cần là những nơi có màn hình huyền tinh, mọi người nhìn thấy cảnh này đều sững sờ. Đây con mẹ nó là cái gì vậy? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện cảnh này? Lâm Bắc Thần đang làm cái quái gì vậy? Từng dấu chấm hỏi và chấm than khổng lồ dường như ngay lập tức hiện ra, không thể nào ngăn nổi trong lòng tất cả mọi người khi nhìn thấy cảnh này. Trước giờ chưa từng xảy ra loại chuyện như vậy. Nhưng mà khoảnh khắc này, sản phẩm xà phòng dưỡng thể của Phương Thị lập tức đi vào tâm trí của vô số người. Cho dù có muốn xua đuổi cũng không xua đuổi được. Một thương hiệu lâu năm chưa từng được biết đến ngay lập tức trở nên bùng nổ. Còn giá mà lão chủ tiệm phải trả vỏn vẹn chỉ là 10 đồng tiền vàng mà thôi. Văn phòng Sở Giáo dục, Lý Hồng Phu, người đang thẩm tra, trực tiếp phun ra một ngụm nước trà. Phương Chấn Nho, thị trưởng thi giáo dục, thì đập tay lên bàn bùm một tiếng. Lão đại nhân nguôi giận. Các quan viên chung quanh vội vàng trấn an. Ở trong một thanh lâu nào đó, lão hiệu trưởng Lăng Thái Hư đang trái ôm phải ấp, nhìn chân chối ngẹn lời, một lúc lâu mới bật cười ha ha. Mỹ nhân, thấy rồi chứ? Đây chính là người kế vị mà đại thúc ta đã chọn ra. Sau này chính là hiệu trưởng đệ nhất của học viện số 3 ta. Ông ta bật cười, vừa dở trò. Mấy nữ tử trẻ tuổi duyên dáng dựa vào người ông ta cười nũng nịu. Người thì lột nho, người thì đưa rượu, người thì đút điểm tâm, có người còn dùng miệng để đơm rượu. Học viện số 3, trong trường diễn võ, các học viên ba khối lúc này đều im lặng như tờ. Sau đó không biết ai là người dẫn đầu cười ồ lên, bầu không khí căng thẳng lập tức biến mất không còn bóng dáng. Học viện sơ cấp Hoàng gia, đại sân diễn võ số 2. Đây là một trò chơi IQ. Lâm Bắc Thần hoàn tất quảng cáo, liếm một miếng dưa hấu đỏ tươi dính trên khóe miệng, bật cười. Quan chủ khảo, mau đếm xem thử, thanh kiếm này đã chém xuống bao nhiêu mảnh. Ngô Phượng Cốc với mái tóc muối tiêu, lau nước dưa hấu màu đỏ tươi trên mặt mình rồi giống lên. Lâm Bắc Thần, ngươi đang làm cái gì vậy hả? Vị quan chủ khảo đại nhân này tức giận, ngay cả tiếng địa phương cũng đều bật ra. Đang thi. Lâm Bắc Thần lẽ thẳng khí hùng nói. Xuất kiếm không phải chỉ đánh giết đối thủ thôi sao? Khi bọn họ xuống kiếm, đối thủ biến thành 30-40 mảnh. Khi ta xuống kiếm, đối thủ đã trở nên nát bét, có tính chí mạng hơn, cho nên ta cảm thấy... Im miệng. Ngô Phượng Cốc hét lên. Không cần ngươi cảm thấy. Ta cần ta cảm thấy cơ. Ngươi đã phạm quy. Điều này không phù hợp với quy tắc của trận chiến tốc kiếm, thành tích vô hiệu. Lâm Bắc Thần liền phản biện cho lý do. Đại nhân, ta đã đọc chi tiết các quy tắc thi, không có quy định nào làm vậy là không được. Ta phản đối. Phản đối vô hiệu. Ngô Phượng Cốc trực tiếp ngắt lời nói. Quan chủ khảo có quyền giải thích phán định thành tích sau cùng. Thành tích thi lần này của ngươi không hợp lệ. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội để thi lại. Nếu không thì coi như từ bỏ. Nói xong lại đưa tay, lấy thịt dưa hấu dính trong mái tóc và dầm xuống. Lâm Bắc Thần nhất thời không nói nên lời. Xem ra đầu cơ trục lợi của lần này đã thất bại. Các học viên chung quanh nghe thấy điều này nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lâm Bắc Thần nói không sai, trong quy tắc thi lần này không có tuyên bố rõ ràng rằng phương pháp này là vi phạm quy tắc, nhưng rõ ràng là nó không phù hợp với lẽ thường. Một kiếm này chém xuống ít nhất cũng phải 6-70 mảnh. Nếu như thành tích của Lâm Bắc Thần hợp lệ, các học viên thiên tài tiếp theo đây đều dùng phương pháp này để mà làm bài kiểm tra. Vậy thì Dạ Vị Ương, Lăng Thần, Tào Phá Thiên và những người có hành tích hạng A cấp thượng kia chẳng phải trở thành trò hề cả sao? Bất cứ người nào ở trong sau đó cũng có thể nghiền ép bọn họ. Vị trợ lý giám khảo toàn thân dính đầy nước dưa hấu bước tới lau sạch chiếc bàn dài bằng hắc thạch rồi lại đặt lên một quả dưa hấu mới. Mở lại đề thi. Quan giám khảo Ngô Phượng Cốc hét lớn. Ông ta đứng bên cạnh Lâm Bắc Thần, giám khảo cự ly gần. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Hắn thực sự là không giỏi môn này. Dù sao tư duy võ thuật quán trước giờ đều là dồn sức phòng ngự trước, sau đó chạy trốn rồi mới dùng sức mạnh, cuối cùng mới là thuật luyện kiếm. Hơn nữa theo quan điểm của Lâm Bắc Thần, trong thời gian một hơi thở có thể chém ra bao nhiêu kiếm căn bản không có ý nghĩa gì cả. Những thứ hoa hòe hoa sói này, cho dù ngươi có xuất ra 10.000 kiếm mà chém không trúng đối thủ thì há chẳng phải không có chút ý nghĩa nào sao? Tốc độ kiếm thực sự chỉ là nằm trong một kiếm thôi. Hắn nhận lấy trường kiếm mà trợ lý giám khảo đưa cho, cầm trong tay rồi lại nhìn chằm chằm vào quả dưa hấu mà quan sát. Trong lần quan sát này mới phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Hóa ra tất cả các quả dưa hấu dùng để thi đều có kích thước giống hệt nhau, gần như không thể phân biệt nào. Quả nào cũng tròn vo mập mạp, vỏ dưa màu ngọc lục bảo, bóng loáng, vừa nhìn qua đã thấy ngon. Quả dưa này không tồi. Lâm Bắc Thần thản nhiên cảm khái một câu. Ngô Phượng Cốc ở bên cạnh vốn dĩ rất nghiêm túc, nghe thấy câu này đột nhiên cười tươi như hoa. Đó là đương nhiên, dưa này chính là dưa ngọc bích được sản xuất tại ruộng dưa Tiểu Tây Sơn của Ngô gia ta. Dẫn nước linh tuyền ở dưới mặt đất Tiểu Tây Sơn mà tưới tiêu, không có dùng trận pháp huyền văn để thúc chín, không có thêm phân bón luyện kim, mỗi năm hái hai vụ, hái thủ công bằng tay, không chỉ có hình thức đẹp mắt, kích thước tương đương nhau mà không có vỏ mỏng, thơm ngon. Một khi quả bán chỉ quả chín chỉ bán với giá 1 đồng tiền bạc, có thể nói là hàng đẹp giá rẻ. Khi nói đến đoạn sau, vị chủ khảo quan nghiêm túc này đã không còn đối mặt với Lâm Bắc Thần nữa, mà đang đối mặt với ống kính của Thiên Lý Mục. Trong đại điện diễn võ có một khoảng im lặng giống như chết chóc. Lâm Bắc Thần nghẹn họng nhìn chân chối, mẹ kiếp, còn không biết xấu hổ hơn cả ta, bái phục. Lâm Bắc Thần không bao giờ nghĩ rằng vị chủ khảo quan này hóa ra là đồng đạo trung nhân. Ngô Phượng Cốc sao, không có phong cách à? Hắn phỉ nhổ trong lòng. Sau đó ma xui quỷ khiến hắn lại tiếp lời ông ta một câu. Vậy thì xin hỏi, có thể mua dưa hấu như vậy ở đâu nhỉ? Chủ khảo quan Ngô Phương Cốc sáng mắt lên, tiểu tử tốt, rất thông minh, là người môi giới của ta. Bạn học này hỏi rất hay, đương nhiên là cửa hàng cung cấp trực tiếp dưa hấu ngọc bích của Ngô gia, số 24 đường Lưu Phong, 1 năm 4 mùa đều không đổi, với 50 đồng tiền bạc có thể làm được thẻ cả năm và tận hưởng được giảm giá 15%, phục vụ shipper giao dưa tận nơi, miễn phí dài hạn. Giám khảo quan đáp lại với vẻ mặt tươi cười. Những người khác trong hội trường đều có vệt đen trên trán, thật là kỳ lạ. Chúng ta bây giờ đã đang làm cái gì đây? Bọn họ có cảm giác như mình đến nhầm chỗ, vào nhầm phòng. Ở văn phòng của sở giáo dục, sở trưởng Lý Hùng Phu phụt một tiếng, lại phun ra một ngụm trà. Ngô Phương Cốc này quả thực là mất trí rồi. Ngày thường bởi vì không có tiết tháo, ở trong nha môn bị gọi là vô phong cốt, để quảng bá dưa hấu của mình mà đã vắt óc suy nghĩ, còn có tên khác là Ngô Dưa Hấu. Còn lần này ông ta đã lấy hết tất cả vốn liếng của mình, sử dụng bối cảnh và quan hệ với cấp trên để trở thành giám khảo chính của cuộc thi, đồng thời đem cắt dưa đã biến thành đề thi của trận chiến kiếm túc. Vốn dĩ cho rằng đây đã là cực hạn của cái lão già này, không ngờ rằng lại có thể trong quá trình làm giám khảo tận dụng tất cả mọi thứ, phối hợp với học viên tham gia thi đấu, công khai quảng bá dưa hấu nhà mình. Chờ đã, ông ta hình như đang trả lời câu hỏi của Lâm Bắc Thần. Tới lúc đó tên này chắc chắn sẽ lấy lý do giải đáp thắc mắc cho thí sinh để biện minh cho hành vi của mình. Như vậy dường như là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Đều trách Lâm Bắc Thần kia. Lý Hùng Phu quả thực không nói nên lời. Lâm Bắc Thần này sao lại có nhiều thao tác điên cuồng như vậy chứ? Ty trưởng Phương Chấn Nho đại nhân ở bên cạnh lại nổi trận đùng đùng đứng lên, quay người rời khỏi phòng hội nghị. Theo như ông ta thấy, tất cả mọi thứ xảy ra Vân Mộng Thành quả thực là một trò hề. Cần phải chấn chỉnh thật tốt sở giáo dục Vân Mộng Thành. Còn lúc này toàn bộ những nơi khác của Vân Mộng Thành đã nổ tung. Nói một cách chính xác chính là giới thương nhân của Vân Mộng Thành đã hoàn toàn bùng nổ. Một số thương nhân từ chối đề nghị của Lâm Bắc Thần làm người đại diện vào đêm qua, lúc này đều hối hận đến xanh ruột. Ai có thể ngờ rằng người ta còn có thể chơi như vậy chứ, quả thật là chơi bẩn đến nhà bà ngoại. Bọn họ rất nhạy cảm đối với các cơ hội kinh doanh, nhìn thấy cảnh tượng như vậy và nhìn lại phản ứng của đám người chung quanh, lập tức ý thức được nhắm vào phát sóng trực tiếp của Vân Mộng Thành mà tuyên truyền sẽ mang lại hiệu quả bùng nổ như thế nào cho sản nghiệp của bọn họ. Đều trách Lâm Bắc Thần đêm qua đã không nói rõ. Mau, chuẩn bị xe ngựa, đi đến học viện số 3 tìm Lâm Bắc Thần công tử. Lâm công tử không phải đang thi học viện sơ cấp hoàng gia sao? Trước cứ đến học viện số 3 đợi đi, đến trễ thì e là phải xếp hàng đó. Chặn ở cổng học viện sơ cấp hoàng gia, Lâm Bắc Thần có thể làm được thì các học viên thiên tài khác chắc chắn cũng có thể làm được. Lúc này, rất nhiều thương nhân đều giống như phát điên. Ok, như vậy chúng ta cũng tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.